Đế Bá, chương 5398, Kinh Thiên Tài Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc có không ít người không coi trọng Lý Thất Giả, cho là Lý Thất Giả không có khả năng mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng là, y nguyên có một ít người thậm chí là một chút đại giáo cương quốc, bọn hắn vẫn là xem trọng Lý Thất Giả câu nên, tại Lý Thất Giả đến thời điểm, liền có người dựa vào đến, thấp giọng nói với Lý Thất Giả. Lý công tử suy tính được như thế nào? Chúng ta đã cùng Cổ Ý Trai lấy được một cái chỗ đứng, cũng chuẩn bị 600 triệu tinh bích, lấy giúp đỡ Lý công tử mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Trên thực tế, ở thời điểm này, không chỉ có một người dựa vào đến, có cường giả bao phủ tại trong hắc xa, hướng Lý Thất Giả truyền tống bọn hắn tông môn ý tứ, nói ra. Trưởng lão chúng ta nói, Lý công tử nếu là nguyện ý tiếp nhận chúng ta giúp đỡ, còn có thể lại thêm vào mấy đầu lo ốc điều kiện, tỉ như nói, là Lý công tử an bài đạo lữ, đến đỡ Lý công tử tu hành vân vân. Chúng ta tông chủ cũng đã nói, Lý công tử nếu là nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, quản chi là Lý công tử thất bại, chúng ta tông chủ y nguyên nguyện ý thu Lý công tử là đại đệ tử, truyền thụ Lý công tử chúng ta tông môn bất thế kiếm pháp. Có khác tông môn nguyên lão cũng truyền tống tông môn của mình ý tứ. Lý công tử nguyện ý hợp tác, không chỉ có là theo trước kia điều kiện lại thêm vào Lý công tử một cái đại trưởng lão vị trí, chúng ta bệ hạ thiên kim, cũng sẽ gả tại Lý công tử, chúng ta công chúa điện hạ, chính là bản cương quốc đệ nhất mỹ nữ. Cũng có cương quốc lão tướng tự mình hướng Lý Thất Giả truyền đạt ý tứ. Cứ việc nói, không ít người không coi trọng Lý Thất Giả, nhưng là, đối với những tông môn truyền thừa có thực lực kia, y nguyên có không ít là xem trọng Lý Thất Giả. Đối với những tông môn này tôi nói, không hề nghi ngờ, Lý Thất Giả là đáng giá bọn hắn đi đầu tư. Nếu như nói, Lý Thất Giả nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, vậy liền mang ý nghĩa, một khi Lý Thất Giả mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, bọn hắn liền có thể đạt được đại lượng tài phú. Đối với bọn hắn tông môn tôi nói, không hề nghi ngờ là được ích lợi vô cùng. Dù sao, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, càng là cường đại truyền thừa, bọn hắn không chỉ có là cần cường đại công pháp, bảo vật, đệ tử, càng cần hơn khổng lồ tài phú, chỉ có khổng lồ tài phú, mới có thể chèo chống nổi một cái tông môn ngàn ngàn vạn vạn đệ tử. Tại một chút đại giáo cương quốc xem ra, liền xem như Lý Thất Giả thất bại, nhưng, Lý Thất Giả có thể mở ra Cổ Ý Trai tất cả mâm lớn, vậy liền mang ý nghĩa hắn đối với thiên hạ đệ nhất bản kiến thức, có nhận thức chính xác. Hiện tại thất bại không có nghĩa là tương lai cũng sẽ thất bại, cho nên, nếu có thể đem Lý Thất Giả lôi kéo nhập tông môn của mình, trong tương lai, đem càng có khả năng mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, nếu thật sự là như thế, một ngày nào đó sẽ đem thiên hạ đệ nhất bàn quát nhập trong túi. Cũng chính bởi vì vậy, không ít đại giáo cương quốc tự mình hướng Lý Thất Giả vươn cành ô liu, đều muốn lôi kéo Lý Thất Giả. Đương nhiên, càng nhiều đại nhân vật cũng không nguyện ý lộ mặt, đều biến mất chân thân, để môn hạ đệ tử đi hướng Lý Thất Giả truyền lời. Nhưng là, đối với những này lôi kéo, Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười, hoàn toàn không làm chi tâm động, đều cự tuyệt. Hôm nay chúc công tử mã đáo thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả sau khi tới, chiến kiếm đạo tràng Trần Thương Sinh cũng sớm đến, hắn đến đây nghênh đón Lý Thất Giả, vì Lý Thất Giả đưa lên chúc mừng, nói ra. Công tử xuất thủ, tất sáng tạo kỳ tích, Trần Thương Sinh cũng là 10 phần nhiệt tình, ở thời điểm này, vội sớm là Lý Thất Giả thu xếp, vì Lý Thất Giả tìm tốt vị trí. Ở thời điểm này, không cần cùng bất luận cái gì đại giáo cương quốc hợp tác, Hứa Dịch Vân đã từ Cổ Ý Trai nơi đó lấy được chỗ đứng. Sắp khai bàn, mọi người chuẩn bị đi, tại Lý Thất Giả cầm tới chỗ đứng đằng sau, Cổ Ý Trai trưởng quỹ đã chuyển xuống bảo. Nghe nói như thế, mọi người cũng không đoái hoài tới mặt khác, đều nhao nhao leo lên thiên hạ đệ nhất bàn, leo lên chỗ đứng của chính mình. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, Lý Thất Giả nở nụ cười, đi tới, ở trên thiên hạ đệ nhất bàn, vây quanh mâm lớn đi một vòng, hết thảy liền có 9.999 cái ngân chứa, cũng chính là hết thảy có 9.999 cái chỗ đứng. Khi Lý Thất Giả đứng lên trên đằng sau, 1.999 cái chỗ đứng, cũng đều đứng được 7-8 phần, đa số chỗ đứng đều đã có người. Tại cách Lý Thất Giả chỗ đứng nơi không xa, cũng đứng một người quen cũ, đó chính là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai Hoàng hậu. Ninh Trúc công chúa, Lý Thất Dạ đi lên đằng sau. Ninh Trúc công chúa nhìn chằm chằm vào hắn, thần thái rất kỳ quái. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đến đằng sau, Ninh Trúc công chúa đều nhìn chằm chằm vào hắn. Đứng tại Ninh Trúc công chúa sau lưng không xa chính là một mực như hình tùy ảnh đồng dạng lão giả. Đây là Hải Đế Kiếm Quốc hộ quốc trưởng lão, một mực đi theo tại Ninh Trúc công chúa bên người, bảo hộ Ninh Trúc công chúa an toàn. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xong, một lần nữa công bố thiên hạ đệ nhất bàn thời gian thực tài phú. Ở thời điểm này, cổ ý trai trưởng quỹ tự mình công bố. Thiên hạ đệ nhất bàn do Bách Hiểu đạo quân để lại, do cổ ý trai ủy trị, mỗi độ chỉ rút 5 điểm ủy trị phí. Cho đến ngày nay, thiên hạ đệ nhất bàn hết thảy có tài phú. Đạo quân tinh bích 8.900 tỷ tinh bích, 176.500 ức tiên thiên tôn tinh bích, 350.000 ức tuyệt thiên tôn tinh bích. Có được đạo quân binh khí 13 kiện, tiên thiên tôn binh khí 24 kiện, thời cổ bí khí 31 kiện. Có được cương thổ 210.000 bình phương, cỡ lớn khoáng mạch 67 đầu. Khi cổ ý trai tuyên bố con số này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều lặng lặng nghe, nhưng là, nghe tới số lượng kinh thế hãi tục này thời điểm, y nguyên để cho người ta cực kỳ chấn động. Đạo quân tinh bích, lấy vạn ức mà tính, đây là kinh khủng bực nào số lượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dạng này số lượng, đã nhiều đến để cho người ta không biết nên thế nào đi đánh giá mới tốt nữa. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể được một khối đạo quân tinh bích, vậy cũng là như là phát tài một dạng. Hiện tại thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, chính là lấy ức vạn đến mà tính, đây là kinh khủng bực nào số lượng. Cái này, dạng này tài phú, đây chẳng phải là so Hải Đế Kiếm Quốc còn nhiều hơn. Khi hồi lâu sau khi lấy lại tinh thần, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Có cường giả liền lườm hắn một cái, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói thiên hạ đệ nhất bàn, người người đều nói rồi. Có thể được đến thiên hạ đệ nhất bàn, liền sẽ trở thành giàu nhất thiên hạ. Ngươi cho rằng là khoác lác nha. Tài phú này, tuyệt đối là so Hải Đế Kiếm Quốc muốn bao nhiêu. Chỉ sợ bát hoang đều không có truyền thừa nào có thể so sánh với. Coi như cái nào đại giáo cương quốc có thể phong phú hơn có. Nhưng, cũng không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy tinh bích. Lời này không phải là không có đạo lý. Cho dù có cường đại vô địch truyền thừa có được không cách nào lường được tài phú. Nhưng là, muốn xuất ra thật sự tinh bích đến, cũng chính là tiền mặt, chỉ sợ là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Dù sao, cường đại vô địch truyền thừa, có ngàn vạn đệ tử nuôi, riêng là tông môn đệ tử tiêu hao chi tiêu, vậy cũng là 10 phần dọa người. Mà thiên hạ đệ nhất bàn thì không giống với, trăm ngàn vạn năm đi qua, thiên hạ đệ nhất bàn chỉ có thu nhập, không có chi tiêu, ngoại trừ cổ ý trai thu 5 điểm ủy trị phí bên ngoài. Mặt khác tất cả tài phú, đều đặt vào trong thiên hạ đệ nhất bàn, thử nghĩ một chút, thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, chính là giống quả cầu tuyết một dạng, một năm lăn đến so hơn một năm. Chẳng lẽ không có người đoạt sao? Có người không nhịn được cô nói, cũng có cường giả thế hệ trước, lắc đầu, nói ra. Người cho rằng cổ ý trai là ăn chay, có thể đem sinh ý làm đến bát hoang bất kỳ chỗ nào, đó là thực lực cường đại cỡ nào. Hiện tại bát hoang không tương thông, cổ ý trai y nguyên có thể liên hệ bát hoang vật tư tài phú, chỉ từ điểm này, liền có thể tưởng tượng cổ ý trai là có như thế nào thực lực, có lẽ, cổ ý trai có được chúng ta không biết một số bí mật con đường. Lời này cũng không phải là khuếch đại chi từ, mặc dù nói, tại Kiếm Châu, cường đại nhất chính là Hải Đế Kiếm Quốc, tại rất nhiều nơi, đều có đủ loại đại giáo truyền thừa, mà cổ ý trai, lại cho tới nay đều không lấy này mà nổi tiếng. Nhưng mà, cổ ý trai vẫn là đem mua bán làm được bát hoang các nơi, nếu là không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, làm sao có thể đem mua bán làm được to lớn như thế đâu. Nếu như là đạo quân đông, có một vị tu sĩ trẻ tuổi có một cái ý nghĩ to gan, thấp đích nói ra. Nếu như đạo quân muốn trắng trợn cướp đoạt thiên hạ đệ nhất bàn đông. Lời như vậy, để không ít người hai mặt nhìn nhau, những người khác đoạt bất động thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng là... Đạo quân tồn tại vô địch dạng này, luôn có thể giành được động thiên hạ đệ nhất bàn đi. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa từng nghe qua cái nào đạo quân đến đây đoạt lấy thiên hạ đệ nhất bàn. Đạo quân, sẽ không đoạt, có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra. Thiên hạ đệ nhất bàn, chính là Bách Hiểu Đạo Quân dốc hết tâm huyết tạo thành, nơi nào có dễ dàng như vậy phá. Bách Hiểu Đạo Quân coi như không bằng Hải Kiếm Đạo Quân dạng này kinh tuyệt vạn cổ, cũng không yếu. Muốn phá thiên hạ đệ nhất bàn, chỉ sợ Vô Địch Đạo Quân đó cũng là tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Đối với đạo quân tới nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, không đáng tốn nhiều như vậy tâm huyết đi công phá thiên hạ đệ nhất bàn. Đây chỉ là một trong số đó, cũng có thế. Gia Nguyên lão chậm chậm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đệ nhất bàn tất cả tài phú không phải hoàn toàn giấu tại đây, Cổ Y Trai sẽ xử lý thích đáng. Coi như ngươi phá vỡ thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng cũng lấy không được tất cả tài phú, ngược lại tổn hại thanh danh. Nói đến đây, Thế Gia Nguyên lão dừng một chút, tiếp tục nói ra. Trọng yếu nhất chính là, trăm ngàn vạn năm đến nay, Cổ Ý Trai xác lập không thể lay động uy tín. Đây là một cái truyền thừa trăm ngàn vạn năm biển chữ vàng. Thường thường ngay cả đạo quân đều nguyện ý đi xuyên qua dạng này uy tín, thậm chí là cùng Cổ Ý Trai có sinh ý vãng lai. Nếu là phá vỡ dạng này uy tín, không chỉ có là đối với đạo quân bản thân, chính là đối với bọn hắn tông môn hậu nhân, đó cũng là một loại tín dụng sụp đổ. Cứ việc nói đến không ít tu sĩ cường giả rơi vào trong sương mù, nhưng là, mọi người cũng đều biết, năm đó Tinh Xạ Đạo Quân, Huyền Xương Đạo Quân đều từng đích thân tới qua thiên hạ đệ nhất đại bàn, nhưng là, bọn hắn cuối cùng cũng không hề động thủ, rời đi. Tốt, chuẩn bị bắt đầu, quy củ ta liền không tái diễn, nhắc lại một chút, không thể cường phá thiên hạ đệ nhất bàn. Nếu không, vĩnh nhập sổ đen. Bất luận cái gì vật tư đều có thể bỏ ra thiên hạ đệ nhất bàn, không có bất kỳ hạn chế gì. Cuối cùng Cổ Ý Trai trưởng quỹ nói ra, tất cả mọi người minh bạch thiên hạ đệ nhất bàn quy củ. Chỉ cần ngươi mua chỗ đứng, ngươi có thể hướng bên trong ném bất kỳ tài vật, nhỏ nhất hạn mức tinh bích, rẻ nhất hỗn độn thạch, cấp thấp nhất bảo vật, thậm chí là vàng bạc tài bảo. Hết thảy tài vật đều có thể hướng bên trong ném. Mặc kệ ngươi ném tài vật gì, chỉ cần ngươi có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn tài phú chính là thuộc về ngươi. Cách chương.